Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 629, bị phát hiện giấy kết hôn. 32, Hạ Quý Thần như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nhưng hắn phảng phất biết nàng đang nhìn hắn. Một bên đánh chữ, một bên ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp trở về. Buổi sáng chạy bộ sáng sớm, chạy đến nhà ngươi dưới lầu. Nghĩ đến ngươi nói phải dậy sớm đi trường học, liền để Trần Bạch trực tiếp tới nơi này đón ta rồi. Chạy bộ sáng sớm, theo hai chữ này, nhảy vào đại não của Quý Ức. Nàng chợt nhớ tới mình hôm qua tới trễ Hạ Quý Thần nhà sau. Cùng hắn tìm mượn cớ, nói là đi ra đi tản bộ một chút. Cho nên, hắn thật ra thì giống như nàng, cũng chỉ là đang nói bậy mượn cớ mà thôi. Nàng là bởi vì lo lắng trên tay hắn thương mới đi nhà hắn, mà hắn là vì đưa nàng đi trường học. Suy nghĩ, Quý Ức khóe môi, không nhịn được câu dẫn. Cùng tối hôm qua Hạ Quý Thần một dạng, nàng cũng không phơi bày hắn lời nói dối. Không nghĩ tới, ngươi còn có chạy bộ sáng sớm thói quen. Ừ, Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng. Chờ đến đầu ngón tay văn tự đánh xong, đem email gửi đi sau khi thành công, mới quay đầu nhìn về phía Quý Ức. Ngoặc kép chấm chấm. Một dạng, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn có sau bữa cơm chiều tản bộ thói quen. Quý Ức không lên tiếng, nụ cười nhưng từ khóe môi lan tràn đến đuôi mắt chỗ, đưa nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật lên có chút chói lọi. Hạ Quý Thần cũng không nói thêm. Hắn máy vi tính đinh đông vang một tiếng, chắc là mới vừa phát ra ngoài email cho đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn máy vi tính thời điểm, thừa dịp nàng không có chú ý, mặt mày trong nháy mắt ôn nhuyễn đến cực hạn, nhỏ rũ lông mi xuống, ẩn tàng đáy mắt, có nụ cười nhàn nhạt chảy xuôi mà ra. Ngồi tại phía trước lái xe Trần Bạch, đối mặt Hạ Quý Thần cùng Quý Ức mới vừa đối thoại, quả thực là đầu óc mơ hồ, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong xe bầu không khí trở nên có chút không nói được ngọt ngào. Công ty có sẽ, Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch đem Quý Ức đưa đến bên dưới nhà trọ nữ sinh. Rời đi, Đường Họa Họa là ca sớm máy bay, mà tới Bắc Kinh, Quý Ức đến phòng ngủ không bao lâu, Đường Họa Họa liền đến rồi. Hai người thu thập xong hành lý, cùng đi phòng giáo vụ ký tên, sau đó không có trở về ký túc xá, trực tiếp đi ăn bữa trưa. Các nàng chọn địa phương, vừa vặn là Đường Họa Họa rất yêu thích nam ca sĩ mở quán lẩu, đang tại thử buôn bán, khách hàng hơi nhiều, bất quá cũng may Quý Ức trước thời hạn thuê bao xương, cũng không có ảnh hưởng đến nàng và Đường Họa Họa dùng cơm. Quán lẩu vào vị trí với khu buôn bán, ăn cơm, Quý Ức cùng Đường Họa Họa dựa theo nguyên kế hoạch cùng đi dạo phố. Đường Họa Họa vì đẹp, ra ký túc xá thời điểm, mặc một đôi có cùng giày ống, mới mua, không phải là đặc biệt vừa chân. Đi dạo một hồi, trên chân mài rách ra, bị đau cho nàng, la hét muốn tìm một phòng cà phê nghỉ ngơi một hồi. Phòng cà phê không tìm được, ngược trước thấy được hồi trước Weibo đỏ cực nhất thời một nhà võng hồng bán bánh mì tiệm. Nhà kia bánh mì, mỗi ngày hạn chế, 4 giờ chiều đúng lúc mở bán xong mới thôi. Rất nhiều người vì mua bánh mì, trước thời hạn 2 đến 3 giờ liền chạy tới xếp hàng. Lúc này 3 giờ không tới, tiệm bánh bao trước cửa đã xếp hàng rất dài đội ngũ. Quý Ức nghĩ đến Đường Họa Họa giày không thích hợp, tiếp tục đi dạo phố cũng không đáng tin cậy. Dứt khoát liền đưa ra để cho Đường Họa Họa ngồi ở cửa hàng tổng hợp nghỉ ngơi trên ghế nghỉ ngơi. Sau đó xếp hàng đi mua bánh mì rồi. 4 giờ chuông. Tiệm bánh bao đúng lúc buôn bán, Quý Ức theo đội ngũ, từ từ đi phía trước cọ, xếp hàng tại trước mặt nàng là một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài. Nàng hướng về phía điện thoại di động, đang tại nói giọng nói, khẩu khí kia giống như là đang cùng chính mình yêu thích nam hài nói chuyện. Ta ngày hôm nay rốt cuộc xếp hàng nhà kia ăn ngon lắm bánh mì. Người có muốn ăn hay không? Ta đưa qua cho ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ,